Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, 698, chương 698, linh thức lực lượng. Có một ngày, cây vạn tuế ra hoa, vù, như bị búa tạ đánh não, ngồi xếp bằng ở thiên cơ phủ chỗ sâu bóng người rộng mở thức tỉnh. Cả người đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, Từ Ngôn khuôn mặt biến đổi trắng bệch như tờ giấy. Một lần kỳ dị ngộ đạo, lại dẫn ra lên dấu ở ký ức cuối hoảng sợ. Suýt nữa để hắn thần hồn câu diệt. Sư phụ, nhớ tới nguy cơ quan đầu xuất hiện lão đạo sĩ. Từ Ngôn thở nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy uể oải cùng nghi hoặc. Cây vạn tuế ra hoa. Sư phụ vì sao muốn nói với ta cây vạn tuế ra hoa? Nguyên lai sư phụ tìm tới ta thời điểm, ta đem chết chìm đáy sông. Tại sao muốn chết đuối ta? Nghi hoặc sau khi, chính là đầy ngập phẫn nộ. Đem mới vừa sinh ra em bé chìm vào đáy sông. Chỉ có thể là cái kia em bé cha mẹ. Ta là tai tinh sao? Còn là nói, ta căn bản không có cha mẹ. Bình tĩnh sau khi, Từ Ngôn chói chặt hai hàng lông mày. Hắn đã từng hỏi lão đạo sĩ lai lịch của chính mình. Lão đạo sĩ cũng đã nói không chỉ một lần. Còn tấm bé tiểu đạo sĩ là hắn ở sông biên nhặt được. Từ Ngôn cũng trước sau tin tưởng mình là bị cha mẹ vứt bỏ ở bờ sông, đứa trẻ bị vứt bỏ. Nhưng là mãi đến tận hôm nay hắn mới hiểu được. Chính mình cũng không phải là bờ sông đứa trẻ bị vứt bỏ. Mà là bị chìm vào đáy sông. Trẻ mới sinh chi tế ký ức. Thoát khỏi ngộ đạo cái kia loại huyền ảo cảnh giới. Lúc này Từ Ngôn lại cũng nhớ không nổi nửa điểm. Lão đạo sĩ quay về trẻ mới sinh theo như lời nói vẫn chưa nói xong. Cây vạn tuế ra hoa đến tột cùng ý vị như thế nào? Từ Ngôn càng là không nghĩ ra đến tột cùng. Một lần ngộ đạo, lại minh đạo, cuối cùng lâm vào trí nhớ lao tù. Tránh ra sau khi, Từ Ngôn mới phát giác tu vi của chính mình không hề động một chút nào. Ngoại trừ nhớ lại lão đạo sĩ nửa câu nói. Không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Sớm muộn cũng sẽ nhớ tới. Sư phụ, người đến tột cùng đang nói gì đây? Như thế nào cây vạn tuế? Cây vạn tuế lại vì sao nở hoa? Lung lay đầu, Từ Ngôn bình tĩnh lại. Nhắm mắt ngồi xếp bằng. Chỉ nhớ kéo dài, mang đến sâu hơn bí ẩn. Nhưng mà ngoại trừ ký ức ở ngoài, Từ Ngôn nhận biết cũng ở không hề phát giác duyên thân. Lần này tĩnh tâm tu luyện, Từ Ngôn trong lúc vô tình tản ra mình thần hồn lực lượng. Sau đó hắn phảng phất lại một lần nữa sáp nhập vào thiên địa. Đó là loại cảm giác kỳ diệu. Bản thể bất động, nhưng có thể nhận biết được tất cả xung quanh. Hắn thấy được bảo vệ ở một tòa khác nhà lớn cửa phí lão Bình Thúc cùng Tô Tế Vân. Thấy được hậu hoa viên trong bể nước cái kia chút vung vẩy càng cua nô đùa không ngừng mà con cua. Nhỏ, rất nhanh. Từ Ngôn lại thấy được thụ ốc ở ngoài hẻm núi. Hắn nhìn thấy bên ngoài 30 dặm trên ngọn cây một con thúy điểu. Thấy được bên ngoài 50 dặm trong đất bùn một cái sâu nhỏ. Còn chứng kiến tiếp gần 100 dặm có hơn. Trốn ở một cây đại thụ sau lưng nhìn quanh thung lũng nữ tử. Linh thức lực lượng, bảo vệ ở thợ rèn bế quan trước nhà lớn. Phí lão mở bừng mắt ra. Kinh nghi bất định cảm giác vừa như gió nhẹ quét qua kỳ dị khí tức. Lấy kinh nghiệm của hắn đã có thể kết luận. Vừa có một luồng nguyên anh cường giả linh thức lực lượng nhìn quét mà qua. Mới 3 ngày mà thôi. Thợ rèn còn không có động tĩnh. Không thể nhanh như vậy tiến giai thành công. Cái kia linh thức thì là người nào phát sinh? Tô Tế Vân đôi mi thanh tú dựng thẳng lên. Trầm giọng nói rằng, thiên cơ phủ bên trong không có người ngoài. Ngoại trừ thợ rèn cùng 3 người chúng ta, chỉ còn dư lại minh chủ. Bình Thúc cũng cảm giác được vừa nãy quét qua linh thức khí tức. Lúc này thần sắc bất định nói, hư đan sinh linh thưởng thức, hắn quả nhiên là kỳ nhân. Phí lão cười khổ một tiếng, nhìn hai vị đồng bạn một chút, không ở lo lắng, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Không đợi phí lão hai mắt nhắm lại, 3 người xuất hiện trước mặt Từ Ngôn thân ảnh. Các ngươi đối với Thương Hổ Lâm người động thủ, Từ Ngôn sắc mặt không tốt lắm. Nghe hắn nói chuyện, 3 người tất cả đều nghi hoặc không rõ. Thần Mộc Hạp kế hoạch còn chưa bắt đầu. Thợ rèn tiến giai mới là trọng yếu nhất. Chúng ta không có đối với Thương Hổ Lâm sớm động thủ. Bình Thúc nói rằng, minh chủ lời ấy ý gì? Lẽ nào phát hiện cái gì? Phí lão lờ mờ nhìn ra từ ngôn thần sắc mang theo một vẻ lo âu. Không khỏi cau mày hỏi, có Thương Hổ Lâm trưởng lão xuất hiện ở hẻm núi biên giới. Chẳng lẽ không đúng bị các ngươi tới? Từ ngôn một câu nói này, nghe được ba người toàn bộ đều thần sắc chợt biến. Không thể, chúng ta gần đây tuyệt đối không có tiếp xúc qua Thương Hổ Lâm người. Tô Tế Vân lắc đầu nói rằng, Trảm Yêu Minh tổng bộ cực kỳ bí ẩn. Bình thường liền trúc cơ đệ tử đều sẽ không dễ dàng ra ngoài. Chỉ có hư đan trưởng lão khi thì ra vào. Hơn nữa trở về hư đan trưởng lão nhất định cẩn thận vạn phần. Điều tra rõ không người theo dõi mới có thể trở lại thụ động tổng cộng có bao nhiêu kẻ địch. Thợ rèn đã bắt đầu phá kính. Không cách nào làm bừa. Cho dù chết thủ, chúng ta cũng phải thủ ở nơi này. Ba người vô cùng khẳng định kẻ địch tuyệt đối không phải chính. Mình đưa tới, từ ngôn cũng là tất cả không rõ. Nói, chỉ phát hiện một cái. Ta đi nhìn, thuận tiện diệt trừ người này. Xoay người đi, từ ngôn rời đi Thiên Cơ Phủ. Thương Hổ Lâm bởi vì sao sẽ tìm tới nơi này. Không nên a, Bình Thúc còn đang tất cả không rõ. Các ngươi thủ tại chỗ này. Bên ngoài coi như phát sinh đại chiến cũng không cần đi ra ngoài. Bảo vệ thợ rèn, Phí Minh Viễn đứng dậy nói rằng, đuổi theo từ ngôn đi. Hẻm núi biên giới, một cái dung mạo khá là tuấn tú nữ tử từ phía sau cây đi ra. Nhìn thung lũng nơi sâu xa không biết đang suy nghĩ cái gì. Do dự bất định, giữa lúc nàng quyết định phải đi tiến vào hẻm núi thời khắc. Trước mặt cây cỏ bỗng nhiên soạt kéo một trận đong đưa. Một bóng người từ trong cỏ hoang ngưng tụ ra. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Hoa Cơ, trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ. Đến từ quỷ diện che mặt thân ảnh. Từ ngôn trong ánh mắt lóe lên lạnh thấu xương sát ý. Ngộ đạo cảnh giới vẫn chưa mang đến tu vi tăng lên. Nhưng để hắn ngẫu nhiên phát giác được chính mình có linh thức này loại chỉ có nguyên anh cường giả. Mới phải xuất hiện nhận biết lực lượng. Đang giải phóng này loại kỳ dị linh thức thời khắc, hắn mới phát hiện khoảng cách Trảm Yêu Minh tổng bộ bên ngoài mấy chục dặm nữ tử. Nữ nhân này, chính là lúc trước đi theo Thương Hưng bên người, cuối cùng nhưng chẳng biết đi đâu Hoa Cơ. Quỷ diện, Hoa Cơ vừa nhìn thấy từ ngôn đột nhiên xuất hiện, bị cả kinh lùi lại hai bước, vội vã nói rằng, phụng đại nhân nhà ta chi mệnh, tìm ngươi đàm luận một việc lớn. Từ ngôn cười lạnh nói, Thương Hưng không chết, nhà ngươi đại nhân giống như này không kịp chờ đợi muốn báo thù. Không có quan hệ gì với Thương Hưng. Hơn nữa đại nhân nhà ta có chút đặc thù. Không phải ngươi nghĩ vị kia. Hoa Cơ ngữ khí rất gấp. Phảng phất e ngại đối phương động thủ giống như. Từ khi lần trước đã được kiến thức quỷ diện năng lực. Vị này Hoa Cơ cũng không muốn thật cùng đối phương giao thủ. Một lần có thể đánh giết mấy chục yêu linh sức mạnh kinh khủng. Nàng một cái tầm thường hư đan tu sĩ căn bản không ngăn được. Lẽ nào người khác tìm chủ nhân? Giống Hoa Cơ này loại phó trưởng lão. Căn bản là Thương Hưng đồ chơi mà thôi. Nàng khác tìm chủ nhân từ ngôn vẫn chưa bất ngờ. Nói, rốt cuộc ai muốn gặp ta? Ngươi, lại là như thế nào tìm được chỗ này hẻm núi? Vốn tưởng rằng là Trảm Yêu Minh người tiết lộ hành tung bị yêu tộc phát hiện. Lúc này từ ngôn hơi kinh ngạc. Đối phương lại là tìm hắn mà tới. Đúng đấy. Ngươi lại là làm sao tìm tới nơi này đây? Phí lão thân hình ở một bên trốn ra. Sắc mặt âm trầm nói. Không nói rõ. Cũng đừng muốn rời đi. Trảm Yêu Minh người. Hoa Cơ vừa thấy Phí lão. Càng thêm sợ hãi lên. Phí Minh Viễn tên tuổi ở Đại Yêu xem ra bất quá là nhỏ yếu run rế. Nhưng là thân vì là nhân tộc tu sĩ. Hoa Cơ không chỉ một lần từng nghe nói Phí lão cùng Trảm Yêu Minh đại danh. Vì không làm cho đối phương hiểu lầm. Nữ tử vội vàng xua tay. Nói, ta không biết nơi này là Trảm Yêu Minh chỗ đặt chân. Ta là đuổi theo quỷ diện mà tới. Nàng nói như vậy, không chỉ có từ ngôn sửng sốt. Phí lão càng là ngây ngẩn cả người.